Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 98, nhất định có âm mưu, canh một. Ngày đó một khi sinh tử rõ ràng, tiểu đệ trong lòng cũng là hối hận không kịp, Tả Tiểu Đa một mặt thở dài, tựa hồ là thực tình hối hận, thành thật với nhau nói ra, nói thật, Ngô sư huynh, tại đi vào Phong Hải trước đó. Trong lòng ta lớn nhất lo lắng, không ai qua được đến từ các ngươi Ngô gia ác ý. Nhưng hôm nay nghe được ngươi phen này nói chuyện, lại là một trái tim một lần nữa bỏ vào trong bụng. Thật lòng nghĩ không ra, Ngô gia lại là rộng lượng như vậy, thật làm cho ta mừng rỡ. Hắn nắm chặt Ngô Vân Hải tay, liên tục lay động, cung kính nói, Ngô sư huynh, xin ngươi trở về cần phải hồi bẩm quý gia lão gia chủ. Liền nói ta Tả Tiểu Đa, cảm giác sâu sắc đại đức, vĩnh minh ngũ tạng, từ nội tâm chỗ sâu ngóng nhìn, cùng Ngô gia có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, lúc nào thời cơ phù hợp, sẽ làm đến nhà bái phỏng, cảm tạ lão gia chủ có hảo ý. Ngô Vân Hải cởi mở cười to nói, cảm tạ thì không cần, bất quá chúng ta Ngô gia, tùy thời hy vọng chờ đợi, Tả học đệ đến thăm. Hắn khe khẽ thở dài. Nói, kỳ thật chúng ta trước đó cũng đang suy nghĩ, nếu là Tả học đệ đến Tiềm Long Cao Võ bồi dưỡng, chúng ta nên làm cái gì, như thế nào đối mặt mới tốt. Nói thật, gia chủ đạo mệnh lệnh này, chúng ta mặc dù có chút không hiểu, nhưng chưa chắc không phải thở dài một hơi. Dù sao, người sống ở trên đời này, bằng hữu nhiều, xa xa so cửu nhân nhiều tốt. Ngô Vân Hải thời khắc này tình cảm đồng dạng hết sức chân thành tha thiết, nói, về sau tại Tiềm Long Cao Võ có chuyện gì, cứ việc tìm ta, coi như ta không giải quyết được, cũng nhất định vì ngươi hòa giải. Hắn vỗ Tả Tiểu Đa bả vai, cười ha ha nói, dù sao hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn ngươi, ngươi nếu là thật xảy ra chuyện gì, thứ nhất hoài nghi đối tượng nhưng chính là ta Ngô gia a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn đang nhiệt tình nói đùa, cũng không có ý gì khác nghĩ, nhưng là, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tả Tiểu Đa con mắt đi lòng vòng, một trái tim đã hoạt bát bát vòng vo 700 đến 800 cái suy nghĩ. Cười ha ha nói, đúng vậy à, Ngô Vân Hải hiển nhiên là thực tình muốn giao Tả Tiểu Đa người bạn này. Tình cảm rất là chân thành tha thiết. Nói chuyện cũng không che giấu. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa tâm tư như thế nào? Liền tương đối mỗi người một ý. Ha ha, ngươi là không biết. Lúc trước sinh tử lôi sự tình. Tại nhà chúng ta thế nhưng là thật to oanh động nhất thời. Tả Tứ Thúc, cũng chính là phụ thân của Ngô Vân Thiên. Lửa giận ngút trời. Lão Thái gia cũng là giận tím mặt. Ha ha ha, bất quá về sau hình như là Lão Thái gia tại tiếp một trận điện thoại đằng sau. Thái độ thay đổi lớn, trực tiếp hạ lệnh cấm, nếu không chúng ta hôm nay, thật đúng là chưa hẳn có thể trở thành bằng hữu. Nói không chừng hôm nay giao thủ chính là hai ta cũng nói không chừng đấy chứ. Ngô Vân Hải lòng, tràn đầy sung sướng nói, Tả Tiểu Đa nhìn xem Ngô Vân Hải, cảm giác được con hàng này, không phải là thật không có đầu óc à, loại sự tình này đều nói. Trong này lượng tin tức thế nhưng là tương đối lớn. Đây cũng quá. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười theo vài tiếng. Tựa hồ cùng Ngô Vân Hải một dạng. Đều là không tim không phổi loại hình. Vân Hải, ngươi tại sao ở chỗ này? A, đây không phải Tả Tiểu Đa. Lúc này, hai cái thanh niên từ một bên khác đi tới. Một chút chiếu khán chi giây lát. Đúng là mặt lộ kinh hỉ. Đi tới. Tả học đệ, nghe đại danh đã lâu nha. Bên trong một cái rất là cảm khái nói ra. Nhìn ngươi cùng Vân Hải. Trò chuyện rất cởi mở tâm a. Ngô Vân Hải hừ một tiếng. Nói, các ngươi muốn cùng Tả học đệ kết giao. Cứ việc bên trên chính là. Không cần bắt ta làm bè. Các ngươi cao gia lần trước cuồng loạn tính tình. Ta cũng không phải chưa thấy qua. Hai cái thanh niên sắc mặt nhất thời chuyển thành âm trầm. Bên trong một cái phẫn nộ nói, muội muội ta bị giết, ta phẫn nộ một chút không được a. Nói trắng ra là, Ta bây giờ thấy Tả Tiểu Đa ta còn tại sinh khí. Nhưng là gia tộc không cho phép ta có thể thế nào? Tả Tiểu Đa hai mắt sáng lên. À, con hàng này tính cách. Cũng thật có ý tứ à. Chỉ nghe một cái khác nhíu mày không thôi. Lão Tam, ngươi làm sao nói đâu? Đằng trước nói chuyện cái kia lập tức im lặng. Phía trước người kia trước ngực một đuôi tam chảo kim long. Khe khẽ thở dài, nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả học đệ, ta là Cao Thành Tướng. Đây là đệ đệ ta. Cao Thành Vân, ân, sinh tử lôi Cao Yến Nhi Cao Bình Nhi. Là muội muội của chúng ta. Đường muội, Tả Tiểu Đa nói. À cái này, chấm ngoặc kép, nói thật, ta là không nguyện ý cùng ngươi đối mặt. Càng thêm không nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, chúng ta lại làm cho vận mệnh buộc chặt đến một chỗ. Cao Thành Tường nhẹ nhàng thở dài. Bởi vì ngươi không xảy ra chuyện gì. Một khi xảy ra chuyện, nhà chúng ta cùng Ngô gia một dạng, đều là lớn nhất hiểm nghi mục tiêu. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, liền để chúng ta lẫn nhau tiếp xúc gần một chút đi. Tả Tiểu Đa thật thà cười. Rất cảm tạ, Cao gia hiểu rõ đại nghĩa như thế. Ta thật sự là cảm thấy hổ thẹn. Cao Thành Tường nhẹ nhàng thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì hiểu rõ đại nghĩa? Ngươi là người thông minh. Sẽ không rõ tâm tình của chúng ta. Cũng không sợ nói cho ngươi. Trong lòng ta đối với cùng ngươi làm nhiều giao tế chuyện này là rất không thoải mái. Nhưng là, không có cách. Đây là gia tộc quyết nghị. Tả học đệ, chỉ hy vọng, ngươi không cần là một cái loại kia làm cho người người đáng ghét đi. Nếu không, gia tộc bọn ta phen này tâm ý. Chính ta đều sẽ cảm giác đến khuất. Sẽ không, Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Thù oán đã kết, chính là nhân quả dây dưa. Cái gọi là biến chiến tranh thành tơ lụa vân vân. Ta cũng không có ôm quá lớn hy vọng xa vời. Chỉ mong lẫn nhau bình an vô sự. Chính là ta lạc quan nguyện vọng. Hắn bày ra một bộ thành thật với nhau thái độ. Nói, mấy vị học trưởng đã đem nói đến nước này. Đủ thấy lỗi lạc, ta lại nói cái gì? Lại chỉ còn lại có lúng túng phần. Chỉ bất quá, ngay lúc đó sinh tử lôi. Ai, ta cũng là tên đã trên dây. Không phát không được, không thể không làm. Bây giờ nói những này, ta sao lại không phải đầy mắt nước mắt đâu. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Một mặt mây khói qua lại. Không thắng thổn thức. Lúc đó sinh tử lôi. Khắp internet phát sóng trực tiếp. Là Ngô Vân Thiên từng bước bức bách. Song phương lúc này mới ký. Điểm này, toàn thế giới cũng có thể làm chứng. Không phải một nhà một lời liền có thể gạt bỏ. Tả Tiểu Đa lúc này một tiếng này thở dài. Quả nhiên là dư vị kéo dài. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Lượn lờ không dứt. Hắn tình chân ý thiết nói. Chính như Cao Thành Tường học trưởng nói. Ta cũng không dám trông cậy vào cùng các học trưởng có thể trở thành bằng hữu chân chính. Nhưng ở hiện tại như vậy rào quyệt xã hội không khí dưới. Mọi người cần hai bên cùng ủng hộ chiếu ứng thời điểm. Vẫn là phải hợp tác. Làm sao cũng không thể bị người chui chỗ trống. Châm ngòi quan hệ. Còn xin các học trưởng trở về chuyển cáo chư vị các trưởng bối. Quý gia thiện ý hảo ý thành ý. Ta đã đều thu đến. Nhưng có thời gian. Khẳng định đến nhà bái phỏng. Ở trước mặt tạ tội. Tả học đệ nói quá lời. Cao Thành Tường nhẹ nhàng thở dài. Người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Đối với chuyện lúc trước. Chúng ta cố nhiên phẫn nộ. Cho dù là hiện tại. Vẫn có oán hận. Nhưng chân tướng sự thật như thế nào. Chúng ta cũng đều đặt ở trong mắt. Suy bụng ta ra bụng người. Nhưng cũng minh bạch Tả học đệ tình cảnh. Dù sao, ai cũng không nguyện ý chết a. Hết thảy đều là tạo hóa trêu ngươi. Cao Thành Tường ngửa mặt lên trời thở dài. Trước mắt, tựa hồ xuất hiện hai vị đường muội như hoa nét mặt tươi cười. Sau đó, hung hăng nhìn Ngô Vân Hải một chút. Nói cho cùng, sinh tử lôi chi chiến. Tả Tiểu Đa cái này kẻ giết người phải bị bên trên gần một nửa trách nhiệm. Nhưng một cái khác kẻ đầu têu, Ngô Vân Thiên, đồng dạng cũng là tội lớn lao chỗ nào. Thậm chí có thể nói, đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy trên người Ngô Vân Thiên. cũng có thể nói còn nghe được. Không có hắn hùng hổ dọa người, nơi nào sẽ có hậu mặt sự tình. Lại hướng sâu xem kỹ, không ngoài chính là Ngô gia gia giáo không nghiêm, mới có như vậy nghiệt tử. Mệt mỏi mình. Lại nói, hảo chết không chết chọc Tà Tiểu Đa làm gì? Người muốn cùng người sinh tử lôi, khác tìm yếu giết cũng liền giết. Hết lần này tới lần khác tìm tới Tà Tiểu Đa, không chỉ có mình bị giết, ngay cả ta hai muội muội cũng đều bị đánh giết. Ngô Vân Hải cũng là thở dài, thản nhiên nói, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Vừa nói vừa cùng Tà Tiểu Đa lên tiếng chào, lưu lại phương thức liên lạc, liền là quay người mà đi. Ngô Vân Hải trong lòng cũng từ không ngừng tại thở dài. Sinh tử lôi sự tình, liên lụy nào chỉ là Tà Tiểu Đa một người. Ngô gia cùng Cao gia đều là phong hải chứ danh thế gia. Hai đại gia tộc mấy chục năm quan hệ, vài xưng tâm đầu ý hợp. Nhưng một khi biến cố phía dưới, khoảng cách triệt để quyết liệt cũng không xa. Ngô gia Ngô Vân Thiên, tự cao tư chất siêu quần, mắt cao hơn đầu, đối với những khác huynh đệ, không thế nào để vào mắt. Trong nhà nhân duyên thật sự là rất bình thường. Cái này cũng thôi, nhưng là người ta Cao gia hai cái mỹ nữ thế nhưng là người ta cả gia tộc ưa thích trong lòng. Hiện tại hai nhà người trẻ tuổi gặp mặt, liền không có không hoành cái mũi mắt dọc. Ngô gia cùng Cao gia thế hệ trẻ tuổi, tại Tiềm Long Cao Võ nhân số không ít. Trong khoảng thời gian này, trong trường ra ngoài trường, minh tranh ám đấu đã mấy chục lần, mà trực tiếp đánh trận gặp đỏ cũng không dưới vài chục lần. Hai nhà con em trẻ tuổi còn hết lần này tới lần khác ưa thích hướng cùng một chỗ đụng. Người đi đâu, ta liền đi đâu, chính là đi tìm phiền toái. Một ánh mắt liền có thể làm. Hiện tại Phong Hải Thành hộp đêm đều bị hai nhà tử đệ đánh ngừng mấy nhà. Cao Thành Tường cùng Cao Thành Vân rõ ràng cũng là đầy bụng ra phiền muộn. Cùng Tà Tiểu Đa trao đổi phương thức liên lạc, cũng là thần sắc buồn bực quay người mà đi. Một đường đi, còn tại một đường thấp giọng nói chuyện, nhẹ giọng thở dài, rất rõ ràng, trong bụng đều là tràn đầy bực tức. Chính như chính bọn hắn nói, tìm đến Tà Tiểu Đa nhận thức một chút, cũng là gia tộc yêu cầu. Cũng không phải là bản nhân liền nhìn xem Tà Tiểu Đa cỡ nào tốt. Coi như sự tình ra có nguyên nhân cũng tốt. Cho dù ai cũng sẽ không cho là Tà Tiểu Đa giết mình muội muội giống như gì hẳn là. Một hơi này, thật sự là không có chỗ phát tiết. Cao Thành Tường thần sắc u ám, nói, ban đêm tra một chút, Ngô gia đi đâu chơi? Chúng ta cũng đi. Tốt, nhìn xem ba người rời đi. Tà Tiểu Đa trên mặt có mỉm cười, có nặng nề, cũng có thẫn thờ, tự hồ rất là đa sầu đa cảm, dậm chân một cái, ngửa mặt lên trời thở dài. Chuyện này là sao a? Chấm ngoặc kép, sau đó một đường dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cũng đi, đi trở về trên đường đi. Tà Tiểu Đa đi rất chậm, trong lòng tại trục tắc trục phân địa phân tích ba người. Thậm chí tòng thần thái, ăn nói, chân tình bộc lộ vừa đi vừa về nghĩ. Phán đoán, Tà Tiểu Đa được đi ra một cái kết luận chính là ba người này đều không giống như là trang, đều là chân tình thực cảm giác. Đây cũng chính là nói, bọn hắn là thật tới nhận thức một chút, bản tâm là thật một chút đều không muốn giúp mình, lại bởi vì gia tộc mệnh lệnh, nắm lỗ mũi cũng muốn ra tay giúp đỡ. Cơ bản cũng là ý nghĩ thế này. Nhưng, đến cùng là vì cái gì đâu? Dựa theo Tà Tiểu Đa âm bức tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng mặt tốt. Tất cả đều vui vẻ đi cân nhắc, hắn sẽ chỉ quán tính hướng xấu nhất phương hướng đi cân nhắc, đi suy nghĩ, nhất định có âm mưu. Tà Tiểu Đa lập tức hạ kết luận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.